cookie ngọt ngào. Chương 17, Cao Cẩn Trúc bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Melody Soyani nhảy qua ngày, năm này sang năm nọ, Ngôn Linh và bạn trai càng ngày càng thân thiết, cảm tình cũng ngày càng nặng trông nháy mắt. Ngôn Linh đã thực tập được gần một năm ở đài quốc gia, mà Cao Cẩn Trúc và Kiều Ngọc cũng đã sắp đến thời gian thực tập. Cũng vì thời gian thực tập này, lão ba của Kiều Ngọc đã ưu tiên đả thông quan hệ giúp anh ta, dự định đăng ký vào nơi tốt nhất trên bảng thông báo. Tuy rằng anh em của Kiều Ngọc, bạn bè xấu, cũng là phú nhị đại, còn gia nhà giàu, nhưng gia cảnh vẫn cách xa không bằng Kiều Ngọc. Nhìn thấy vẻ mặt khoe khoang của Kiều Ngọc, cuối cùng cũng nhịn không được ghen ghét. Ngày đó Cao Cẩn Trúc vừa vặn từ chỗ dậy thêm ở bên ngoài về trường học, lúc đi qua hẻm nhỏ, đã thấy 6-7 người cầm vũ khí tấn công Kiều Ngọc. Sau đó lúc Ngôn Linh đang ăn cơm với cha mẹ ở nhà thì nhận được điện thoại của bệnh viện gọi tới. Sau khi tới bệnh viện, liền nhìn thấy vẻ mặt Kiều Ngọc như muốn khóc đứng ở cửa bệnh viện. Kiều Ngọc nhìn thấy cô hai cậu hai, cha mẹ Ngôn Linh, cũng tới, tức khắc có chút ngây ngốc, sau đó vừa đi vừa khóc sướt mướt kể lại toàn bộ quá trình trên đường đi đến phòng bệnh. Tóm lại cuối cùng là anh không bị thương gì cả, nhưng Cao Cẩn Trúc thì lại bị đánh vào đầu một cái, tay phải cũng bị chém một đao. Cũng may trước đó Cao Cẩn Trúc đã gọi cho phòng cảnh vụ ở trường, xong mới tham gia vào trận đấu, bằng không hậu quả ra sao Ngôn Linh đều không dám tưởng tượng. Sau khi vào phòng bệnh, Ngôn Linh 2-3 bước nhanh chóng đi qua, ngồi ở bên giường, vô cùng đau lòng nhìn Cao Cẩn Trúc vẫn chưa tỉnh. Cha mẹ Ngôn Linh thấy tình trạng như vậy cũng lập tức an ủi con gái vài câu, bảo cô đừng lo lắng, bác sĩ cũng nói qua yên tâm dưỡng bệnh thì sẽ tốt lên. Thật ra đây cũng là lần đầu tiên cha mẹ Ngôn Linh nhìn thấy bạn trai của con gái, trước kia chỉ nghe qua con gái và cháu trai. Kiều Ngọc nhắc qua, nên chỉ có hiểu biết sơ sơ đối với gia cảnh của đứa nhỏ này. Lúc ấy khi cha mẹ Ngôn Linh nghe cháu trai nói qua tình hình trong nhà của đứa nhỏ này, cha mẹ Ngôn Linh đều lắc lắc đầu, cảm thấy đứa nhỏ này không thích hợp với con gái của mình, con mình mà đi theo sẽ chịu khổ. Hiện tại đứa nhỏ này lại bị thương vì Kiều Ngọc, làm cha mẹ Ngôn Linh rơi vào hoàn cảnh xấu hổ khó mà nói thành lời được, khiến cha mẹ Ngôn Linh cảm thấy giống như mình đã nợ Cao Cẩn Trúc một ân tình rất lớn vậy. Rất sợ sẽ không thể trả hết phần ân tình này, càng sợ Cao Cẩn Trúc sẽ lấy chuyện này để uy hiếp con gái phải mãi mãi ở bên cạnh anh. Vì thế trong khoảng thời gian Cao Cẩn Trúc nằm viện, cha mẹ Ngôn Linh vẫn tận lực dùng vật chất để đền bù cho anh. Kiều Ngọc, cô hai cậu hai à, các người làm vậy con rất xấu hổ, có thể để con tự báo đáp thật tốt con được hay không? Rốt cuộc chờ tới lúc Cao Cẩn Trúc xuất viện, cha mẹ Ngôn Linh liền hẹn Cao Cẩn Trúc gặp mặt riêng, sau đó huyền truyền nói hết tất cả những điều nên nói cho Cao Cẩn Trúc nghe. Tóm lại là các câu như con gái của chúng tôi không thể nào ở cả đời với cậu, chúng tôi sẽ kiên quyết không đồng ý, linh tinh này nọ. Thấy Cao Cẩn Trúc không hé răng, cha mẹ Ngôn Linh thay đổi sách lược dùng các loại tiền đồ tốt đẹp để dụ dỗ Cao Cẩn Trúc. Nhưng dáng vẻ Cao Cẩn Trúc vẫn lạnh nhát vô cầu vô dục, quả thực làm cha mẹ Ngôn Linh tức điên. Cha mẹ Ngôn Linh bắt đầu buông lời hung ác, đủ rồi, với dáng vẻ không ý chí vươn lên này thì cậu có thể làm nên chuyện lớn gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao có thể mang lại cuộc sống tốt đẹp cho con gái của tôi được? Có bản lĩnh cậu hãy đi tìm một công ty quản lý tốt nhất để làm một diễn viên ưu tú nhất đi. Bằng không đừng mơ tôi sẽ gả con gái cho cậu. Dù sao hiện tại thời gian thực tập của các cậu đã qua một tháng, có lẽ các chỗ tốt đã bị đoạt hết, tôi không tin cậu còn có thể tìm được chỗ làm việc tốt. Đương nhiên Cao Cẩn Trúc hoàn toàn không thèm để ý tới chuyện này, trực tiếp trả lời. Được ạ, một lời đã định, cha mẹ Ngôn Linh sâu sắc cho rằng đây là hành vi phùng má giả làm người mập. Làm việc quá khả năng, lập tức nói. Cứ chờ xem, Cao Cẩn Trúc trở lại trường học các thầy cô lập tức gấp đến không chờ được muốn ném tất cả nơi tốt đến cho Cao Cẩn Trúc. Bởi vì thầy cô rằng mình có thể vơ vét được chút lợi ích nên đã có mấy thầy cô ham tư lợi, giữ lại mấy nơi tốt cho hạt giống tốt này, vì cảm thấy về sau mình cũng có thể được thơm lây. Có người để ý vật chất, có người để ý danh dự, thế giới vô biên toàn như thế. Mà lúc này Cao Cẩn Trúc là ai đến cũng không từ chối, đều đi thử nhìn qua, nhưng thường thì muốn thành công không có đơn giản như vậy. Quá mức gồ ghề sẽ chỉ làm người ta nổi tiếng một cách tệ hại nhất, hơn nữa cũng chỉ có thể gây sốt trong phút chốc. Thật vất vả tìm được một công ty có chút tốt đẹp, lập tức có người lòng dạ méo mó, muốn làm quy tắc ngầm. Rốt cuộc đến cuối cùng sàng lọc còn hai nhân vật điện ảnh, một chỗ là công ty nhỏ vừa mới vào nghề, nhưng nhìn ra được tất cả đều hết sức dụng tâm mà làm. Một chỗ khác là một công ty có thành tựu, vốn tưởng rằng rất đáng tin, kết quả đến cuối cùng đến bước ký hợp đồng, đạo diễn lại nổi lên sắc tâm, Cao Cẩn Trúc trực tiếp quay đầu đi rồi. Cuối cùng Cao Cần Trúc quyết định nhận nhân vật điện ảnh của công ty nhỏ kia cũng tương đối vạch trần hiện thực, nhưng mà lời kịch trong đó đều thâm ý khó hiểu, nói đơn giản một chút là y như nghe nhạc, vừa đọc lời đã tự nhiên cảm nhận được tất cả hiện thực bi thảm bất đắc dĩ của xã hội này. Cao Cần Trúc diễn vai nam thứ trong đó, còn nam chính là một tiểu thịt tươi có danh tiếng và thực lực, dẫu sao dù là lừa đảo cũng cần đến người dẫn đường mà. Rốt cuộc vất vả của đoàn phim và tất cả diễn viên đều không uổng phí, tuy phòng vé không có các siêu sao điện ảnh đến tham dự cũng không được lên thẳng hạng nhất, nhưng tốt xấu cũng tuyên truyền được là phim xếp thứ 3 ở phòng vé. Vì thế lần đầu tiên cái tên Cao Cần Trúc trở thành hot search trên Weibo, có người khen kỹ năng diễn xuất cả anh rất tốt, đều cảm thấy anh không làm nam chính thật quá đáng tiếc. Cách chương.